Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, chương 1251 Linh Hào Người Bệnh 23. Chương 1251 Linh Hào Người Bệnh 23. Tóc dài nữ nhân sắc mặt có chút khó coi. Muốn lại nói chút cái gì? Lại bị Hạ Tịch Cấp đánh gãy, nếu ta không hủy diệt, các ngươi lại thủ không được. Này, trong máy tính tư liệu bị người khác cướp đi, các ngươi làm theo không có cơ hội nhìn đến. Hạ Tịch lộ ra buồn cười biểu tình. Này, đối với các ngươi mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Thậm chí còn phải ở đánh nhau tranh đoạt chung bị thương. Tóc dài nữ nhân nhịn không được hừ một tiếng. Nói được giống như ngươi là cho chúng ta suy nghĩ, mới muốn hủy diệt máy tính dường như. Ta ngay từ đầu liền nói, ta cũng không phải vì các ngươi suy nghĩ. Ngươi mất trí nhớ. Hạ Tịch không khách khí mà dỗi một câu. Không đợi tóc dài nữ nhân mở miệng, lại nói, được rồi, xem các ngươi phản ứng ta đã có thể xác định, các ngươi là thủ không được. Câu nói kế tiếp nàng không có lại nói, nhưng biểu đạt ý tứ đã thực minh xác, nàng sẽ ở Diệp Không Thanh sao xong tư liệu lúc sau liền hủy diệt máy tính. Tóc dài nữ nhân đương nhiên cũng minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía mặt khác ba đồng bạn. Thần sắc đều truyền đạt đại gia đoàn kết lên liều một lần ý tứ, mọi người đều có chút ngo ngoe dục dịch. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Hạ Tịch nói có đạo lý, nhưng là tưởng tượng đến máy tính bị hủy, bọn họ cũng sẽ nhìn không tới bên trong tư liệu, liền cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Đây là bọn họ hộ sĩ trạm, hiện tại bị quản chế với người đã thực nghẹn khuất, lại liền tư liệu đều không thể xem một cái. Dù sao bọn họ đã không phải nhóm đầu tiên nhìn đến tư liệu người, liền tính mặt sau lại bị những người khác giành trước cũng không quan hệ, chỉ cần cuối cùng có thể nhìn đến tư liệu là được. Tổng so nhìn không tới muốn hảo, trước hết được đến tư liệu người cũng chưa chắc là có thể đủ trước hết tìm được Linh Hào Người Bệnh. Nói không chừng tin tức che giấu thật sự thâm, mọi người đều khó có thể phát hiện. Nói không chừng vừa vặn bọn họ có thể trước hết phát hiện che giấu tin tức, kia bọn họ vẫn là có khả năng trở thành cái thứ nhất xác nhận Linh Hào Người Bệnh thân phận người chơi. Huống chi hiện tại nhìn nguy hiểm nhất nam nhân kia chính vội vàng sao chép tin tức. Thừa dịp hắn không chú ý thời điểm khởi xướng đánh bất ngờ hẳn là vẫn là có chút phần thắng. Như vậy nghĩ, vài người đều có động thủ ý tứ. Hạ Tịch từ mấy người này biểu tình cũng đã xem thấu hết thảy. Nàng khẽ cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là từ ô đựng đồ lấy ra 4 đem cấp đông lạnh thương, 4 cái hộ sĩ đồng thời lộ ra trinh lăng biểu tình. Giây tiếp theo, một đám đều hành quân lặng lẽ. Bọn họ nguyên bản là ôm có thể đánh lén ý tưởng, cũng là ôm đối phương chưa chắc có như vậy nhiều cấp đông lạnh thương ý niệm mới có động thủ tính toán. Rốt cuộc phía trước chỉ là nghe đối phương hai người nói có đạo cụ mà thôi, ai biết có phải hay không cố ý hù dọa bọn họ đâu. Nhưng hiện tại 4 đem cấp đông lạnh thương xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa đối phương hai người đều có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, đánh lén xác suất thành công vốn là khó mà nói. Vạn nhất bị cấp đông lạnh thương đánh trúng, liền sẽ trở nên cùng cái kia đầu chọc nam nhân một cái kết cục. Tưởng tượng đến khả năng sẽ ở hôn mê trong lúc bị Linh Hào Người Bệnh cảm nhiễm, bọn họ liền hoàn toàn từ bỏ cùng Hạ Tịch, Diệp Không Thanh đối kháng ý niệm. Hạ Tịch dựa ở máy tính bàn một bên, nhìn về phía kia 4 cái hộ sĩ thời điểm, trên mặt tươi cười sán lạn vô cùng, mà kia 4 cái hộ sĩ đều cúi đầu. Sợ bởi vì một lần đối diện, khiến cho Hạ Tịch cho rằng bọn họ là ở biểu đạt kháng nghị, vạn nhất một cái bất mãn, liền cho bọn hắn một thương. Hậu quả không dám tưởng tượng. Liền ở ngay lúc này, nhìn tân một tờ tư liệu, Diệp Không Thanh đột nhiên phát ra một tiếng ý vị không rõ ân. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.